Hội chợ Phù Hoa, chương 5, góc truyện audio.com. Dobbin của chúng ta đã học qua trường học nổi tiếng của ông Swissteel, ắt còn phải nhớ lâu chuyện cãi nhau giữa Dobbin và Cup mà kết cục rất bất ngờ. Dobbin thường bị bọn trẻ con khinh miệt, chúng gọi là con khỉ Dobbin, con bú dù Dobbin và nhiều tên hiệu khác. Dobbin là một đứa trẻ hiền lành nhất, vụng về nhất và có vẻ như đần độn nhất trong số học trò theo học trường ông Swissteel. Bố cậu bé buôn thực phẩm ở Kinh Đô, người ta lại đồn rằng ông Swissteel nhận cậu vào học trong trường theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, nghĩa là bố cậu không phải trả học phí và sinh hoạt phí cho con trai bằng tiền mặt mà trả bằng hiện vật. Ở trong trường, Dobbin bị xếp hạng gần bét, lúc nào cậu bé cũng đánh một bộ áo nhung kẻ nhem nhuốc, bộ xương to cách gần như muốn thúc bật những hàng chỉ khâu mà tòi ra. Dobbin bị coi như đại diện cho một số cân chè, nến, đường, xà, phòng, và nho khô cùng nhiều thứ khác. Tuy vậy, chỉ có một phần nhỏ là dùng để cung cấp cho nhu cầu của nhà trường. Cậu bé Dobbin sợ nhất cái ngày có một đứa học trò nhỏ trong trường, sau khi đã mò vào trong tỉnh chơi đủ mọi trò rồi, đã về đứng ở cổng trường mình xem cái xe ngựa của hãng Dobbin và rắt buôn thực phẩm và dầu, phố thêm London, dỡ hàng xuống giao cho nhà trường. Chuyện, hội chợ Phù Hoa, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, luongsobac.com. Sau cảnh đó, cậu bé Dobbin mất ăn mất ngủ. Những đứa trẻ khác giễu cợt đến là tàn nhẫn. Một thằng nói, ê này, Dobbin, báo đăng tin mới đây đường lên giá rồi, mày ơi. Một đứa khác tính toán, nếu một cân nến mỡ cừu giá 7 xu rưỡi thì Dobbin giá bao nhiêu? Thế là cả đám trẻ con mất dậy đứng vây tròn xung quanh cười ồ lên, chúng đồng tình cho rằng nghề bán lẻ thực phẩm là một nghề đáng hổ thẹn, đáng bị những con nhà dòng dõi khinh bỉ. Bị một thằng bé con đem ra làm trò cười, Dobbin bảo riêng nó rằng, này Osborne, bố mày cũng là lái buôn chứ? Gì? Thằng bé kiêu hãnh đáp, bố tao là con nhà rõng rõi, có xe ngựa riêng. Cậu bé William Dobbin lui về mãi căn phòng xếp xa tít cuối sân chơi, dầu dĩ đắng cay suốt nửa ngày chủ nhật. Trong bọn chúng ta ai chẳng còn nhớ đã có những phút lo nghĩ đắng cay một cách trẻ con như thế? Ai là kẻ cảm thấy rõ sự bất công, biết tủi nhục trước một sự lăng mạ, hiểu rõ cái gì là xấu, và biết biểu lộ lòng biết ơn một cách đậm đà khi được săn sóc bằng một đứa trẻ trung hậu. Thế mà biết bao tâm hồn dịu dàng ấy đã bị các ông giáo hành hạ chà đạp chỉ vì một bài toán số học hoặc một bài la tinh sai mẹo. William Dobbin chịu chết không sao thuộc được những bài học vỡ lòng tiếng la tinh trong cuốn văn phạm la tinh tài tình của trường trung học Eton. Vì thế cậu bé bị xếp cùng học với bọn học trò dốt nhất trường. Mỗi khi cùng xếp hàng với bọn học trò lớp bét trông như anh khổng lồ đi giữa bọn tí hon. Mắt cậu bé lấm lét nhìn xuống đất, tay cắp quyển tập đọc quanh góc, mặc bộ quần áo nhung kẻ chật ních. Cậu luôn luôn bị bọn trò bé mặt mũi hồng hào, đeo tạp, dê, cợt nhạo, học trò lớp nào cũng đem cậu ra làm trò cười. Bộ quần áo nhung đã chật chúng còn khâu cho chật thêm. Chúng cắt đứt dây giường của cậu, chúng xô đổ bàn ghế, làm cho cậu bé vấp ngã sứt gối, mà lần nào cũng đúng như thế. Chúng gửi cho cậu bé những gói kín, mở ra chỉ thấy có xà phòng và nếu là những thứ hàng bố cậu vẫn bán. Không có một đứa học trò nào tha cột nhạo Dobbin, cậu bé kiên nhẫn chịu đựng tất cả, hoàn toàn câm nín và đau khổ. Góc truyện audio.com, trái lại, Cắp là ông chúa con, và là cậu công tử trong trường ông Swissteel. Nó mang trộm cả rượu vào trường, đánh cả trẻ con trong thành phố. Chiều thứ bảy, người hầu vẫn mang ngựa đến cho nó cưỡi về nhà. Trong buồng nó có một đôi ủng cao cổ, ngày nghỉ nó thường đi ủng đi săn, nó có cả một chiếc đồng hồ báo thức bằng vàng, lại hít thuốc lá y như ông giáo. Nó đã đi xem hát ở opera, biết rõ tài nghệ của từng nghệ sĩ, biết thích kép Kin hơn kép Campbell. Nó có thể trong một giờ, làm 40 câu thơ tiếng La Tinh liền, lại làm được cả thơ bằng tiếng Pháp, còn có cái gì khác mà nó không biết, hoặc không thể biết nữa. Chúng nó còn bảo chính ông giáo cũng phải sợ thằng này. Vậy thì Cắp ông chúa tuyệt đối trong trường, cai trị hành hạ bọn bầy tôi, uy quyền thật sự lừng lẫy. Đứa thì phải đánh bóng giày, đứa thì nướng bánh, những thằng khác thì phải lăn lộn vất vả suốt những buổi chiều mùa hè để nhặt bóng cho nó. Dobbin là cậu bé bị nó ghét nhất, nó luôn luôn giễu cợt đánh chửi cậu bé, và ít khi thèm hạ mình nói một lời nào với cậu này. Một bữa, hai đứa có chuyện xích mích với nhau. Dobbin ngồi một mình trong phòng học đang dò dẫm viết một lá thư gửi về nhà thì Cắp bước vào, nó sai cậu bé đi đâu ấy, hình như đi mua bánh rán thì phải. Dobbin nói, chịu thôi, tôi còn phải viết cho xong thư đã. Mày chịu thôi à, Cắp vừa nói vừa rằng lấy tờ giấy, trong đó nhiều chữ viết nguệch ngoạc, nhiều chữ viết sai bét, nhưng không biết Dobbin đã phí bao tâm trí, sức lực và nước mắt mới viết nên được. Lá thư ấy cậu bé đáng thương viết cho mẹ, mà mẹ cậu rất quý con trai, mặc dầu bà chỉ là vợ một người bán thực phẩm, sống trong một căn nhà xếp ở phố thêm. Mày chịu thôi, tao muốn biết tại sao, hừ, ngày mai mày viết thư cho bà lão Phích không được à, đừng có gọi tên tục nhà tao ra. Robin cáu lắm, đứng bật lên, con, hổ xám, trong trường quát to, thế nào, ông có đi không thì bảo. Robin đáp, bỏ lá thư xuống, người tử tế không đọc thư của kẻ khác. Thằng kia nói, được bây giờ mày có đi không? Không, tao không đi, đừng có đánh tao, ông thì bóp nát mày ra bây giờ. Robin gầm lên, nhảy sổ đến vớ lấy một lọ mực bằng chì. Thấy dáng điệu Robin dữ tợn, cắp ngừng lại, buông hai cánh tay áo xuống, thọc tay vào túi vừa cười khinh bỉ vừa đi mất. Nhưng từ bữa ấy, nó không bao giờ thèm dính dáng đến cậu bé con trai người bán thực phẩm nữa. Tuy vậy, chúng ta cũng phải công bằng mà nhận rằng nó luôn luôn vẫn nói đến Robin với thái độ khinh bỉ sau lưng cậu. Ít bữa sau, một buổi chiều nắng ráo, William Robin nằm dài dưới gốc cây trong sân trường đang đánh vần cuốn truyện. Nhìn lẻ một đêm, mà cậu rất thích, hoàn toàn cô đơn và gần như rất sung sướng, cách biệt tất cả đám học trò đang thả sức nô đùa. Cắp cũng đang đứng gần đó. Nếu thiên hạ cứ để mặc trẻ con sống một mình, nếu thầy giáo thôi đừng làm dày chúng, nếu các bậc cha mẹ đừng cứ nhất định đòi uốn nắn sự suy nghĩ của chúng, và khống chế cả tình cảm của chúng. Những tình cảm và ý nghĩ ấy vẫn là một sự bí mật đối với tất cả mọi người. Hỏi rằng bạn và tôi chúng ta biết được bao nhiêu về nhau, về con cái chúng ta, về ông cha chúng ta, về láng giềng chúng ta. Và những ý nghĩ của thằng bé hoặc con bé mà chúng ta cai quản có thể đẹp đẽ và thiêng liêng biết bao so với ý nghĩ của những con người đần độn và hư hỏng cai quản chúng. Nếu cha mẹ và thầy giáo hãy cứ để mặc trẻ con sống một mình thêm chút ít. Gocchuyenaudio.com thì chắc những chuyện tai hại sẽ bớt được nhiều, tuy rằng chúng có thể thâu lượm bớt đi đôi chút về mặt kiến thức. Vậy thì William Robin lần ấy đang quên khuấy cả thế giới để đưa hồn mình bay bổng theo chàng thủy thủ Sinbad tới thung lũng Kim Cương, hoặc cùng hoàng tử Ahmed và nàng tiên Peribano sống trong cái hang kỳ thú, nơi hoàng tử gặp nàng, và là nơi chính chúng ta cũng thèm được đến thăm. Bỗng có tiếng kêu thét lên làm cậu bừng tỉnh giấc mộng mê ly. Hình như có thằng bé con nào khóc, ngẩng mặt lên, Robin thấy cắp đang bắt nạt một thằng bé con. Chính là thằng bé đã làm cậu bực mình vì chuyện cái xe chờ thực phẩm bữa nọ. Nhưng cậu không ưa thù vặt, ít nhất là đối với bọn trẻ còn bé bỏng. Cắp giơ cao cái gậy màu vàng, dùng để chơi. Cricket, quát thằng bé, sao mày dám đánh vỡ chai của tao? Thằng bé đã được lệnh phải leo qua bức tường bao quanh sân chơi. Ngay đúng chỗ thuận tiện nhất vì những mảnh chai cắm trên bờ tường đã bị cậy sạch và sẵn những lỗ hõm sâu trên mặt tường có thể leo được, phải chạy độ 1/4 dặm đường và mua chịu một chai rượu rum. Rồi lại phải tìm mọi cách lọt qua mọi tai mắt của ông Swissteel leo qua tường đem về cho thằng cắp. Lúc trèo qua tường vào sân, thằng bé trượt chân ngã, chiếc chai vỡ tan, rượu đổ sạch bẩn hết quần. Thằng bé run rẩy đến đứng trước mặt ông trùm, run lẩy bẩy như mình phạm lỗi nặng, tuy hoàn toàn đáng thương và vô tội. Cắp lại quát, sao mày dám đánh vỡ chai? Thằng nhóc con ăn cắp, mày uống hết rượu rồi giả vờ đánh vỡ chai phỏng. Chìa tay ra, chiếc gậy phang mạnh xuống bàn tay thằng bé nghe đến. Bóp, một cái, một tiếng rên gì tiếp theo. Robin nhìn lên, thế là nàng tiên Peribano và ông hoàng Ahmed trốn biệt vào trong cái hang xa tắp. Con đại bàng vội đưa anh thủy thủ Sinbad bắt ra khỏi thung lũng Kim Cương bay vút lên 9 tầng mây mất tăm. Cuộc đời tầm thường hàng ngày lại hiện ra trước mắt cậu bé William thực thà, một thằng bé nhớn vô cớ bắt nạt một thằng bé con. Chìa nốt tay kia ra ông ôn, cắp gầm lên với thằng bạn học bé tí, mặt rúm gió lại vì đau. Robin run bắn người, đứng phắt dậy trong bộ quần áo chật ních cũ kỹ. Thằng quỷ con, nhớ lấy nhé. Cắp gầm lên, chiếc gậy lại phang xuống tay thằng bé. Này, xin các bà dừng hãi. Học trò ở trường công, đứa nào mà chẳng thế, rất có thể con cái các bà cũng bắt nạt đứa khác và cũng bị đứa khác bắt nạt như vậy. Chiếc gậy lại phang xuống. Robin đứng bật lên, không biết cậu bé nghĩ sao, vì trong các trường công, chuyện hành hạ trẻ con xảy ra như cơm bữa, y như ở Nga có lệ trừng phạt bằng gậy vậy. Cưỡng lại có thể bị coi là thiếu giáo dục, hình như tâm hồn ngu độn của Robin công phẫn trước sự chuyên chế đó, hoặc có thể vì lâu nay Robin vẫn u ấp mối hận trong lòng, vẫn mong có dịp đọ sức cùng vị chúa tể. Hét ra lửa, hay bắt nạt kia, người có mọi thứ vinh quang, kiêu hãnh, địa vị huy hoàng, và kèn thổi trống rong, lính hầu đứng chào đủ cả. Không rõ cậu bé nghĩ sao, chỉ biết cậu đứng phắt dậy quát lên. Cắp thôi ngay, đừng có đánh nó nữa, nếu không tao. Nếu không thì mày làm gì? Thấy bị ngăn cản cắp rất ngạc nhiên, chìa tay ra mau, đồ chó con, nếu không tao sẽ đột cho mày một trận như từ bé chưa bao giờ mày được nếm đâu. Dobin trả lời vậy, và cậu bé con Osborne, mồm miếu sạch nước mắt giàn giụa, ngước nhìn lên có vẻ lạ lùng, không tin rằng lại có người dám hiên ngang bênh vực cho mình. Các cũng lấy làm quái lạ không kém. Góc chuyện audio.com. Các bạn cứ tưởng tượng cố hoàng đế Gióc Đệ Tam ngạc nhiên thế nào, khi người hay tin những thuộc địa Bắc Mỹ khởi loạn, các bạn cứ tưởng tượng thái độ của chàng Goliath xương đồng da thép, khi thấy anh David tí hon dám tiến lên đòi một cuộc tỉ thí, bạn sẽ hiểu ngay tâm trạng của ngài Regional Cup khi nghe lời thách thức trên. Được, sau giờ học mày sẽ biết. Nó dọa thế, sau một phút im lặng và một cái nhìn như muốn nói. Hãy sám hối đi, từ giờ đến chiều, hãy liệu mà dối răng lại cho các bạn mày nhé. Dobin đáp, được tùy ý Osborne, mày phải làm nhân chứng cho tao, nghe không? Thằng Osborne đáp, ừ thế cũng được, bố thằng bé có cả một cái xe ngựa riêng, cho nên nó có vẻ hơi ngượng vì kẻ bênh vực nó. Giờ chiến đấu sắp tới, Osborne thấy hơi thẹn khi phải nói. Phích đánh đi, suốt 2-3 hiệp đầu của trận đấu hay ho này, không có lấy một đứa nào đứng xem nói câu ấy. Khởi đầu trận đánh, nhà đấu sĩ lão luyện cắp nở một nụ cười khinh mạn, thoải mái, tươi tỉnh như đi dự dạ hội tống những đòn vào địch thủ, và quật ngã Dobin 3 lần liền. Mỗi lần Dobin ngã bọn trẻ lại reo ầm lên, đứa nào cũng sốt ruột mong có vinh dự được khúm núm chúc mừng người thắng trận. Thằng Osborne vừa nâng đấu sĩ của mình dậy, vừa nghĩ thầm. Sau chuyến này, thế nào mình cũng bị ốm đòn. Nó lại bảo Dobin, thôi, mày chịu thua đi thì hơn. Phích à, nó chỉ bắt nạt tao thôi mà tao quen đi rồi. Nhưng tay chân Phích đang run lên bần bật, mũi thở phì phò giận dữ lắm, cậu gạt người làm chứng ngoắt con của mình ra bên, xông vào đánh hiệp 4. 3 lần trước cắp bước vào hiệp đấu là chủ động tấn công ngay, không để cho Dobin có thì giờ đỡ kịp, mà Dobin cũng không biết đỡ những đòn đối phương liên tục nện vào mình, lần này Dobin quyết định mình sẽ tấn công trước ngay khi vào cuộc. Vốn thuận tay trái, Dobin sử dụng luôn để tấn công, đấm trúng 2 cái liền mạnh hết sức. Một quả trúng mắt trái cắp, một quả trúng giữa mũi la. Mã đẹp đẽ của cô cậu, lần này cắp ngã quay, đám trẻ đứng vây quanh rất ngạc nhiên. Chú bé Osborne vỗ vào lưng đấu thủ của mình, ra vẻ một tay sành thưởng thức nói. Được lắm, Dobin, cứ chơi tay trái như thế cho tao. Trận đánh tiếp tục, cánh tay trái của Phích lập chiến công liên tiếp, mỗi lần đấm là một lần cắp ngã gục. Đến hiệp thứ 6 hầu như những đứa hò, đánh đi, Dobin, cũng nhiều như những đứa reo. Đánh đi cắp, đến hiệp thứ 12 thì nhà cựu vô địch đã kiệt lực, nói theo lối nhà nghề, đã mất hết bình tĩnh và sức mạnh để tấn công và phòng thủ. Trái lại, Phích vẫn bình tĩnh như một tín đồ thanh giáo. Mặt cắp trắng bệch ra, mắt mở trừng trừng long lanh, môi dưới bị một chỗ rách máu chảy ròng ròng. Trông anh học trò trẻ tuổi này có một vẻ ma quái, dữ dội khiến bọn trẻ đứng gần như khiếp đảm. Song, tay địch thủ dũng mãnh của nó vẫn sửa soạn bắt đầu hiệp thứ 13. Nếu tôi có được ngòi bút của một Napier, hoặc một Bell, tôi sẽ mô tả trận đấu sinh động hơn. Ấy là đợt tấn công cuối cùng của đội vệ binh, tuy bấy giờ trận Waterloo chưa xảy ra. Ấy là đội quân của Ney, dàn trận đối diện với trái đồi Saint-Lahay, một vạn lưỡi lê thua thủa với 20 con diều hâu dữ dội. Ấy là tiếng thét của đội quân Anh lao xuống sườn đồi nhảy sổ vào vây tròn ấy địch quân trong một trận giáp lá cà khủng khiếp. Nói tóm lại cắp bước vào hiệp đấu đầy can đảm, nhưng đã lảo đảo siêu vẹo. Góc chuyện audio.com. Dobin bèn bồi cho một quả đấm tay trái như thường lệ trúng mũi địch thủ, hạ nó đo ván lần cuối cùng. Phích nói, lần này chắc cục hẳn, nhìn địch thủ nằm sóng xoài trên mặt cỏ y như viên bi. A của Jackpot lúc đã rơi trúng vào lỗ, quả nhiên, lúc sắp đánh hiệp sau, Regional Cup không còn đủ sức mà cũng không muốn dậy nữa. Bây giờ bọn trẻ con hò reo ầm ĩ để tán thưởng Dobin, tưởng như từ đầu trận đánh chúng vẫn đứng về phe cậu bé, làm cho ông Swissteel phải bỏ phòng làm việc chạy ra, không biết có chuyện gì mà ồn ào đến thế. Dĩ nhiên, ông dọa đánh đòn Dobin, nhưng cắp lúc này đã hồi lại, đang chùi vết máu, vội vàng đứng dậy nói. Thưa thầy, lỗi tại con ạ, Dobin không có lỗi. Tại con bắt nạt một thằng bé hơn con, anh ấy đánh con là phải à, câu nói cao thượng ấy không những đã cứu kẻ thắng trận thoát khỏi một trận đòn, mà còn trả lại cho thằng cắp cái uy quyền đối với bọn trẻ con mà nó suýt mất vì cuộc thất trận vừa qua. Cậu bé Osborne viết thư về cho bố mẹ kể lại câu chuyện. Sugarcane Hill Brickman, tháng 3, ngày 18, má thân yêu, con chúc má mạnh khỏe, con rất sung sướng, xin má gửi ngay cho con một cái bánh ga. Tô và Nancy, Linh, Cắp và Dobin vừa đánh nhau một trận. Má cũng biết đấy, Cắp là thằng chùm trong trường. Hai thằng đánh nhau 13 hiệp, Cắp bị đo ván, thế là bây giờ Cắp tụt xuống hàng 2. Chúng nó đánh nhau là tại con, Cắp đánh con vì con làm vỡ một chai sữa. Dobin thấy thế không chịu được, chúng con gọi nó là Phích vì bố nó bán thực phẩm. Hiệu Fitch và Rất phố thêm, khu City. Theo ý con, nó đã bênh con thì má nên mua trà và đường ở hiệu của bố nó. Thứ bảy nào cắp cũng về thăm nhà, nhưng lần này không về được vì hai mắt sưng tím bầm lại. Nó có con ngựa pony trắng đến đón nó về nhà, lại có một thằng hầu mặc chế phục cưỡi một con la lông hung hung đi theo. Giá ba mua cho con một con ngựa để con cưỡi thì thú quá. Con ngoan của má George Sedley Osborne, T.B., con gửi cho bé Emmy một cái hôn. Con đang cắt cho nó một cái xe ngựa bằng bìa cứng, đừng gửi bánh khô, gửi cho con bánh quả, má nhé. Sau trận đánh thắng vừa rồi, vai trò của Dobbin nổi bật trong trường. Cậu bé được hết thầy bạn học vì nể, và cái tên Fitch trước kia hàm ý chế nhạo, bây giờ đã trở thành phổ biến và đáng kính như bất cứ tên gọi đùa một đứa trẻ nào khác trong trường. George Osborne bảo, nói cho đúng, bố nó bán thực phẩm có phải là lỗi tại nó đâu. Tuy bé, nhưng Osborne vẫn được đám học trò nhỏ trong trường mến. Ý kiến của cậu bé được toàn thể nhiệt liệt tán thưởng. Chúng quyết nghị rằng chế nhạo Dobbin về dòng dõi là hèn. Ông Fitch trở thành một cái tên tốt đẹp thân yêu, và anh trưởng chàng cũng không kể chuyện bôi xấu Dobbin nữa. Tình hình dễ chịu hơn, nên tinh thần Dobbin cũng có thay đổi. Cậu bé tiến bộ trông thấy trong những môn học cổ điển. Đích thân cậu cắp lẫm liệt kia giúp đỡ Dobbin học những câu thơ la. Tinh, trước sự chiếu cố này, Dobbin chỉ biết đỏ mặt và ngạc nhiên. Trong những giờ chơi, cắp còn luyện thêm cho Dobbin, giúp cậu bé từ lớp bét của bọn trẻ con leo lên lớp nhì, và được xếp một thứ hạng kha khá ở lớp này nữa. Bây giờ mới khám phá ra rằng tuy về môn học cổ điển thì rốt nhưng về toán học Dobbin tiến bộ khác thường. Toàn thể mọi người rất hài lòng khi thấy cậu bé đứng thứ ba về đại số, và đến kỳ thi giữa mùa hè lại chiếm phần thưởng là một tập sách tiếng Pháp. Giá các bạn được nhìn thấy mặt bà mẹ Dobbin khi ông Swissdale trao quyền truyện Telemaque. Chuyện hay tuyệt, gocchuyenaudio.com, cho Dobbin trước toàn thể học sinh trong trường và các vị phụ huynh. Trong sách có ghi tặng Guglielmo Dobbin, toàn thể học sinh vỗ tay tán thưởng. Không sao mà tả được cô cậu đỏ mặt lúng túng, ngã siêu vẹo và dẫm lên bao nhiêu là bàn chân bạn, lúc lĩnh thưởng xong trở về chỗ ngồi. Ông bố Dobbin tỏ vẻ kính nể con trai lần này là lần đầu. Trước mặt mọi người, ông cho con trai hai ghi. Nê, số tiền này cậu bé tiêu gần hết để tiết anh em trong trường một bữa ê hề. Sau mấy ngày nghỉ cậu trở lại trường, mặc một cái áo đuôi tôm. Dobbin là một cậu bé quá khiêm tốn, cậu không nghĩ rằng tình thế thay đổi tốt đẹp như vậy là nhờ tính cao thượng rộng lượng của chính mình. Vì một thói lệch lạc nào đó trong sự suy nghĩ cậu lại cho rằng chính nhờ có Osborne giúp đỡ săn sóc nên mới có cái may mắn trên. Đối với Osborne, cậu yêu quý hết sức, chỉ có trẻ con mới quý nhau được như vậy. Y như tâm tình của anh chàng Orson trong chuyện thần tiên đối với kẻ thắng mình là chàng Valentine tuyệt diệu. Có thể nói Dobbin quỳ xuống chân Osborne mà thờ phục cậu bạn nhỏ. Ngay khi hai đứa chơi với nhau, Dobbin đã thầm kính phục Osborne rồi, bây giờ cậu là thằng hầu, là con chó, là anh chàng. Thứ sáu, của Osborne, cậu tin rằng Osborne có đủ mọi tài. Osborne xinh trai nhất, can đảm, hoạt động, thông minh nhất, rộng lượng nhất trong số trẻ con trên đời này. Tiền riêng của cậu, hai đứa cùng tiêu. Cậu mua cho Osborne đủ mọi thứ, dao con, hộp bút chì, con dấu bằng vàng, bánh bơ, còi và những cuốn truyện phiêu lưu có những tranh tô màu khổ to, vẽ những hiệp sĩ và bọn cướp. Nhiều tranh có đề, William Dobbin tặng bạn nối khố là George Sedley Osborne công tử. George tỏ vẻ rất nhã nhặn khi nhận vinh dự trên, thấy cũng xứng đáng với giá trị của mình. Cho nên hôm trung úy Osborne đến công viên Russell để cùng đi chơi vô hồ, anh ta đã nói với hai cô thiếu nữ và bà mẹ thế này. Bà Sedley, thưa bà cho phép chúng con được tự do, con đã mời Dobbin bạn con đến dùng bữa ở đây, rồi cùng đi chơi vô hồ. Tính anh ấy cũng rút rát như anh dâu, nhút nhát, xì, anh chàng béo, vừa đáp vừa đưa cặp mắt chiến thắng nhìn sang cô sáp. Osborne cười, nói thêm, anh ấy nhút nhát thật đấy, nhưng Sedley anh lịch sự hơn nhiều, tôi gặp anh ấy ở Bedford lúc đến đây tìm anh. Tôi đã bảo anh ấy rằng Amelia về nhà rồi, và chúng ta đang dự định tổ chức một buổi đi chơi tối. Còn bà Sedley thì đã tha thứ cho anh ta về tội đánh vỡ cái bình rượu hồi còn nhỏ. Bà còn nhớ chuyện không may ấy không ạ, 7 năm qua rồi. Bà Sedley đáp, làm bẩn hết cái áo lụa màu tím của bà Flamingo, cái thằng vụng về quá, mấy cô chị cũng chẳng khéo léo hơn mấy tí. Bà Dobbin hôm qua cũng đến Highbury chơi cùng ba cô con gái. Gớm, mặt với mũi. Osborne láu lỉnh hỏi, nhà ông cố vấn giàu lắm phải không, bà xem liệu mấy cô con gái, có cô nào con lấy làm vợ được không? Chỉ nói bậy thôi nào, ai thèm rước cái mặt vàng khè của anh về làm của nợ, anh nói tôi xem. Mặt con mà vàng khè, Bà hãy chờ xem mặt Dobin đã. Anh ta đã 3 lần bị bệnh sốt rét, 2 lần ở Nassau, 1 lần ở St. Kitts. Bà Shetley đáp, được được, đối với chúng tôi, mặt anh thế là đủ vàng lắm rồi, có phải không, Emmy? Amelia nghe mẹ nói chỉ đỏ mặt lên mỉm cười. Vừa liếc nhìn bộ mặt tai tái xinh trai của Osborne, có điểm một hàng rear map rất đẹp, đen nhánh, xoăn xoăn và bóng. Anh chàng trẻ tuổi vẫn lấy làm hãnh diện vô cùng về bộ rear của mình. Góc chuyện audio.com, cô vừa nghĩ thêm rằng trong quân đội của Đức Hoàng đế, và khắp cả thế giới nữa, đố tìm đâu ra một bộ mặt điển trai, hoặc một con người anh hùng như chàng Osborne của cô. Cô nói, tôi chả để ý đến đại úy Dobin ra mặt thế nào, hoặc tính tình vụng về ra sao, có điều chắc là bao giờ tôi cũng quý anh ấy. Đấy là bởi Dobin là bạn của George và đã bênh vực anh chàng. Osborne nói, trong quân đội, không có người nào tốt hơn, không có sĩ quan nào giỏi hơn, mặc dù anh ta không phải là một Adonis. Đoạn, anh chàng liếc nhìn bóng mình trong gương rất tự nhiên, nhưng thấy đôi mắt của Rebecca cũng đang chăm chú ngó mình, anh ta hơi đỏ mặt. Rebecca thầm nghĩ, à ông bạn sinh trai của tôi ơi, tôi nắm được đúng tẩy của ngài rồi. Gớm, con bé đến láo cá. Tối hôm ấy, Amelia vừa đi vừa nhảy nhót bước vào phòng khách. Cô mặc một chiếc áo voan trắng, sửa soạn đi chơi vô hô, miệng líu lo hát như một con sơn ca, trông tươi tắn như một đóa hồng. Bỗng cô thấy một người đàn ông tiến về phía mình và cúi xuống chào một cách vụng về không thể tả được. Anh ta người cao lớn, thô kệch, tay chân to tướng, tai rộng bè, bộ tóc đen hớt rất ngắn nên hai tai trông càng to. Anh ta mặc bộ binh phục gớm ghiếc và đội một chiếc mũ vành bẻ tam giác kiểu thời bấy giờ. Chính là đại úy William Dobin, thuộc trung đoàn bộ binh thứ của hoàng gia, trung đoàn của anh ta đóng ở vùng Tây Âu. Vì bị sốt rét vàng da nên anh ta được về nước nghỉ, trong khi các bạn đồng ngũ vẫn còn ở lại để lập công. Lúc đến, Dobin đã gõ cửa, nhưng vì nhút nhát nên gõ khẽ quá, trên gác không ai nghe tiếng. Nếu không, chắc chắn Amelia chẳng dám bạo dạn vừa đi vừa hát trong phòng. Cho nên cái giọng hát thanh thanh, ngọt ngào mới đi thẳng vào tâm hồn chàng đại úy và nằm lì tại đó. Lúc Amelia đưa bàn tay cho anh ta bắt trước khi nắm lấy, anh ta ngừng lại, nghĩ thầm. Hừ, có lẽ nào. Thì ra cô chính là cô bé mặc áo hồng, tôi còn nhớ gặp mới hồi nào. Cái bữa tôi đánh đổ bình rượu, vừa sau khi tôi được đề bạt. Cô chính là người mà Osborne nói chuyện định cưới làm vợ. Trông cô có vẻ tươi tắn lắm nhỉ, cái thằng láo liêu ấy thế mà may mắn ghê. Những ý nghĩ trên vụt qua óc Dobin trước khi anh đánh rơi chiếc mũ xuống đất vì vội cầm lấy bàn tay cô thiếu nữ. Lai lịch anh chàng Dobin từ khi rời bỏ nhà trường cho đến lúc chúng ta có cái may mắn gặp lại anh ta một lần nữa, nếu các bạn tình ý thì cứ coi qua mấy trang trên cũng tạm rõ, mặc dù chưa thật đầy đủ. Ông Dobin, người bán thực phẩm bị khinh rẻ, đã thành ông cố vấn hành chính Dobin. Rồi cố vấn Dobin lại trở thành đại tá Dobin trong đội quân kinh kỵ của kinh đô, lúc này đang nóng lòng thèm được chiến đấu chống bọn Pháp xâm lược. Đội quân của Dobin đã được Đức Hoàng đế và công tước York duyệt binh. Trong đội quân này, ông bố Osborne mới chỉ là một bác hạ sĩ tầm thường. Còn ông đại tá kiêm cố vấn hành chính thì đã được ban tước. Hiệp sĩ, con trai ông cũng tòng quân và chính Osborne cũng gia nhập cùng vào một trung đoàn đó. Họ đã chiến đấu ở vùng Tây Ấn, và ra, nã, đại, trung đoàn của họ vừa trở về nước. Bây giờ Dobin vẫn yêu quý Osborne như xưa, hồi cả hai còn là những cậu học sinh. Mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa. Họ nói với nhau về chuyện chiến tranh, chuyện chiến thắng, về Bonnie, về công tước Wellington, và về số tạp chí vừa ra. Đang thời buổi huy hoàng đó, cứ mỗi số tạp chí xuất bản lại có đăng một chiến công mới. Góc chuyện audio.com, hai chàng trẻ tuổi dũng cảm vẫn khát khao được thấy tên mình đăng trong bản danh sách vinh quang, và cùng ruột thầm số phận không may đã bắt họ chôn chân trong một trung đoàn đã không có vinh hạnh được mời đến gần trận địa danh dự. Nghe câu chuyện đầy hào hứng ấy cô sắp thấy sôi nổi hẳn lên, nhưng cô Shetley thì sợ hãi đến gần như khiếp đảm. Dầu cũng góp thêm vài câu chuyện săn hổ, anh ta kể nốt câu chuyện về cô Cutler và viên thầy thuốc lan, tiếp Rebecca đủ mọi món ăn, và chính anh ta cũng vừa ăn lia lịa vừa nốc rượu vô hồi kỳ trận. Lúc hai cô thiếu nữ rời khỏi phòng, dâu nhảy sổ ra mở cửa, với một dáng điệu vô cùng lịch sự và tình tứ. Rồi lại quay vào bàn, tiếp tục rót lấy rượu vang hết cốc này đến cốc khác và nốc lấy nốc để một cách vội vàng. Osborne thì thầm với Dobin, cô cậu chuẩn bị đấy. Cuối cùng đến giờ đi chơi vô hô, xe ngựa đã sẵn sàng. Khách trương.